tình nhân chất lượng cao của gấu trúc đỏ. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit beta, ngôn ngôn, nhiên nhi, hoa hoàng đinh đinh thì không giống như em trai của mình, cậu vừa chững chạc vừa hiểu chuyện hơn gấu trúc đỏ nhỏ. Cậu và em trai mình đi theo tộc trưởng vào khai thác lãnh thổ của nhân loại, những điều nên học cũng đã học rồi, thế nhưng gần đây cậu phát hiện chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Việc buôn bán của quán cà phê luôn không tốt lắm, tộc trưởng phân tích nói bọn chúng biết cách truyền bá có vấn đề, có lẽ hiện tại nên để người trẻ tuổi thích nghe ngóng tin tức để đi tuyên truyền, chẳng hạn như quán cà phê thì chỉ có gấu trúc đỏ nhỏ không thì vẫn không đủ, hẳn là nên con nữ giúp việc. Hoàng Đinh Đinh lúc đó cái gì cũng không hiểu, tộc trưởng nói đi chụp ảnh liền đi chụp ảnh, chụp được đăng lên diễn đàn của viện nghiên cứu truyền bá tới truyền bá đi. Nhưng khi ở trên diễn đàn một thời gian, phát hiện chuyện này dường như có chút không có thể diện, vì vậy nó lén lút đi xem một cuốn sổ tay nghiên cứu hành vi của nhân loại khác, phát hiện một thế giới mới. Hoàng Đinh Đinh đỏ mặt khép cuốn sách lại, cọ một cái liền biến trở về hình dạng của gấu trúc đỏ, dùng cái đuôi che mặt lại. Không được không được, hóa ra đây là tiêu chuẩn đánh giá của nhân loại, bản thân lại làm ra một chuyện hổ thẹn như vậy. Hoàng Đinh Đinh quyết định đi tìm tộc trưởng thương lượng một chút, chỉ dùng thân phận gấu trúc đỏ đi làm những chuyện như vậy thì còn được, nhưng mà muốn nó biến thành hình người, bị sờ qua sau đó còn dùng hình người để gặp mặt đối phương thì thật sự là quá xấu hổ rồi. Tộc trưởng nghe nó nói xong, biểu cảm cứng lại. Đây chính là lý do mà ngay từ đầu ông không muốn dạy các con tiết học này. Mục đích cuối cùng của việc thuần dưỡng nhân loại là vì muốn để cho gấu trúc đỏ từ chỗ nhân loại lấy càng nhiều nguồn tài nguyên sinh sống càng tốt. Ban đầu thì dùng bề ngoài manh để hấp dẫn những tên nhân loại tới đây, sau đó dần dần tiến vào cuộc sống của nhân loại, sau đó trở thành chủ nhân của nhân loại, rồi sẽ điều khiển bọn chúng. Muốn Đinh Đinh và Điểm Điểm biến thành hình người cũng là thân bất vô kỷ. Một, bởi vì khai trương quán cà phê nên vẫn cần nhân viên phục vụ nha, bọn họ nhất định phải tìm được một phương thức để tiếp cận nhân loại trước, để tương lai quê hương của gấu trúc không ngừng tiến nhập vào xã hội loài người. Một, thân bất vô kỷ, ý nói con người nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật. Ông muốn các con hiểu rõ nhân loại, nhưng mục đích cuối cùng chính là các con phải thuần dưỡng được bọn họ, nhưng mà không biến thành bọn họ. Các con hiểu chưa? Hiếm thấy khi nào tộc trưởng nghiêm túc như vậy. Các con có thể hiểu rõ những cảm xúc của nhân loại, nhưng con không được bị nó ảnh hưởng, cũng không thể nảy sinh ra cảm giác giống như vậy với nhân loại. Con hiểu rồi, Hoàng Đinh Đinh hơi cúi đầu. Đúng rồi, quyển này con lấy mà xem qua đi, nhưng không nên cho Điểm Điểm xem, nó vẫn còn nhỏ, ta sợ nó không hiểu rõ. Dạ, Hoàng Đinh Đinh lấy quyển sách từ chỗ tộc trưởng mà rời đi. Bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, Tiểu Trạch Nam kia gửi tin tức tới. Nữ thần, em ăn cơm tối rồi chứ? Nữ thần, có phải em đi tắm rồi không? Nữ thần, hôm nay có thể nhiệt độ sẽ hạ thấp đó, nhớ chú ý giữ ấm nhé. Sao lại dài dòng như thế này chứ? Góc truyện audio.com. Hoàng Đinh Đinh vô thức cong cong khóe miệng, chờ đến khi cậu ý thức được chuyện này hắn liền nhìn chằm chằm vào màn hình nửa ngày, liền đem điện thoại tắt đi. Chẳng qua chỉ là người bị thuần dưỡng mà thôi. Tại sao phải trả lời hắn chứ? Khách chương.